Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 337, di tích mở ra. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng. Trần Phong nghe được tiếng la của bọn họ, nhất thời nhãn thần lạnh lẽo, một cỗ khí thế khổng lồ, liền trực tiếp như vậy ép tới. Vốn đang ở hi hi nhương nhương đoàn người, nhất thời liền yên tĩnh lại, nhìn đứng ở đoạn nhai bên cạnh, dường như sát thần một dạng Trần Phong, mọi người đều không dám lên tiếng. Mới vừa Trần Phong một đao bổ ra, che ở trước người mình bức tường người một màn kia, vẫn còn ở mọi người trong đầu không ngừng thả về lấy. Lúc này chứng kiến trên mặt hắn lạnh ý, bỗng nhiên tương đương lúc liền kinh sợ. Đặc biệt dẫn đầu cái kia, bị Trần Phong như thế trừng mắt một cái, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng đánh cái sàng, khố tử càng là ướt một mảnh, khinh thường nhìn thoáng qua trên đất người nọ. Thử Tam quay đầu nhìn về phía Trần Phong, dùng nhãn thần hỏi Trần Phong nên làm như thế nào. Trần Phong không nói gì, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái trên đất người kia. Sau đó liền xoay người sang chỗ khác, không nhìn bọn hắn nữa bên này. Tuy là Trần Phong không nói gì, thế nhưng Thử Tam ngược lại là từ Trần Phong trong mắt thấy được một tia sát ý. Nhất thời tâm lĩnh thần hội đi tới bên cạnh người kia, ngồi dưới đất người kia, chứng kiến Thử Tam đã đi tới, nhất thời sợ đến hồn không phải phụ thể, luống cuống tay chân hướng về phía sau leo đi, một bên bò, còn một bên hoảng sợ nhìn Thử Tam, la lớn, ngươi muốn làm gì? Không nên tới, không nên tới, người này tu vi chẳng qua là thiên nhân cảnh mà thôi. Chẳng qua là nhìn nhiều người, muốn gây nên mọi người bất mãn, làm sao tưởng tượng nổi. Trần Phong lực uy hiếp cư nhiên lớn như vậy, trực tiếp để cho bọn họ nói không ra lời. Thử Tam mắt lạnh nhìn trên đất người nọ, cũng là lười lại đi đụng hắn, hướng về phía bên cạnh Tiểu Nhất chắp tay. Tiểu Nhất thấy hình dáng, phía trước mũi nhọn địa phương, đúng là cong cong, làm như ở gật đầu bằng lòng. Một màn này làm cho mọi người thấy chính là trợn mắt hốc mồm. Chỉ bất quá, lúc này mọi người cũng không có cái tâm tình này đi ly kỳ. Sắc mặt phức tạp nhìn trên đất người nọ, lại nhìn một chút Thử Tam, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đi, hiu hiu hiu, nhẹ vang lên tiếng không ngừng. Từng đạo năng lượng đạn bị Tiểu Nhất bắn ra, đánh vào trên thân thể người nọ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giải quyết xong người này sau đó, Thử Tam liền quay trở về đám người trấn phía trước, lãnh đạm nhìn kỹ bọn họ đây, mà ngoại trừ Tiểu Nhất ra phù du pháo, thì là vây quanh đoàn người, thật cao nổi bồng bềnh giữa không trung. Một ngày có dị động gì, sẽ gặp tập thể công kích. 3 phút, đi qua rất nhanh, đông, đông, đông, theo 3 tiếng tiếng chuông tiếng, một cái tựa hồ là từ phương xa truyền tới thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Thiên quân chi mệnh chính là số trời, nhân sinh bên trong tự có định số, ta từ Tiêu Dao hậu thế, dùng cái gì quan tâm cái này muôn đời phù hoa. Cái thanh âm này bên trong tràn đầy tiêu diêu tự tại ý tứ hàm xúc, thế nhưng hắn theo như lời nói, dường như lại cất giấu cái gì khác tin tức. Không đợi Trần Phong bọn họ ngẫm nghĩ, trước người mảnh không gian kia liền xuất hiện dị tượng, một cái không ngừng vặn vẹo tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vòng xoáy sau khi xuất hiện, chu vi hiện ra một đóa đóa kim hoa, giữa không trung cũng mơ hồ xuất hiện mờ mịt tiếng nhạc, làm như có tiên nhân tấu nhạc. Không bao lâu, đóa hoa màu vàng óng liền đem chung quanh đây bày khắp. Chí ít Trần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, cái này kim sắc biển hoa là nhìn không thấy bờ, còn như rốt cuộc là cái gì cái tình huống, hắn tạm thời cũng không rõ ràng. Tử sắc vòng xoáy xuất hiện cũng không lâu lắm, liền đình chỉ vặn vẹo, ổn định lại. Trần Phong thấy thế, hít sâu một hơi, liền phải đi về phía trước đi. Cảnh cáo cảnh cáo, phía trước có kiểm tra đo lường trận pháp, một ngày không phù hợp, sẽ gặp bị mượn tiền trận pháp rời. Nghe được câu này, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng đem chuyện này cho đã quên. Có thể không thể phá giải trận pháp. Liếc mắt một cái phía sau Kỳ Mộc thư viện người, phát hiện bọn họ còn đắm chìm trong di tích mở ra dị tượng bên trong. Vội vã dưới đáy lòng hỏi, có thể phá giải trận pháp, có hay không phá giải? Lời nói nhảm, tốc độ nhanh một chút. Liếc mắt, Trần Phong không vui nói. Liếc mắt, Trần Phong không vui nói. Phân tích trong trận pháp. Phân tích hoàn tất, phá giải gia thủy, phá giải thất bại, lần thứ hai phá giải gia thủy, phá giải thành công. Hệ thống lần đầu tiên phá giải thất bại thời điểm, Trần Phong còn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, hệ thống lại còn có khi, bất quá hoàn hảo, lần thứ hai cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Trực tiếp liền phá giải thành công. Hệ thống, hiện tại cái này di tích, có phải là không có tu vi hạn chế? Cũng không, hệ thống mới vừa đối với trận pháp làm cải tạo, chỉ là nhằm vào ký chủ là như vậy. Trần Phong nghe vậy, nhún vai, lúc đầu hắn nhớ, nếu quả như thật phải không hạn chế tu vi nói, như vậy đem Kỳ Mộc thư viện người khác mang vào đi vậy không phải là không thể. Nghĩ vậy, hắn hướng phía sau chào hỏi một tiếng. Uy, di tích mở, các ngươi còn có đi không? Hắn cái này một tiếng nói, trực tiếp đem mọi người đều thức tỉnh, nhìn trước đoạn nhai mặt ổn định xoay tròn tử sắc vòng xoáy. Mọi người trong mắt đều nổi lên khát vọng mãnh liệt, thế nhưng ngoại trừ Kỳ Mộc thư viện người, những người khác cũng chỉ có thể nhìn một chút, bởi vì chung quanh bọn họ nổi lơ lửng 23 phù du pháo. Còn có một cái tôn giả cảnh người và một cái ra đời khí linh khí. Ở tại bọn hắn phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Có mới vừa người kia hạ tràng ở phía trước, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, thử tam bọn họ ngược lại không phải là nhiều sợ. Bọn họ sợ là phù du pháo. Mới vừa tiểu nhất trong thời gian ngắn như vậy, làm cho một người hư không tiêu thất. Chớ đừng nhắc tới nơi đây còn có 23 phù du pháo. Bọn họ chút người này, sợ là trong vòng một phút, cũng sẽ bị toàn bộ giải quyết hết a. Kỳ Mộc thư viện mọi người, nghe được Trần Phong kêu gọi, dồn dập tỉnh táo lại, sửng sốt một chút sau đó, đều chạy tới, có thể tiến vào sao? Viện trưởng nhìn trước mắt cái này tử sắc quang môn, có chút khó tin hỏi. Ân, có thể, bất quá chỉ có thể ngưng thần cảnh một cái bao quát ngưng thần cảnh nhân. Có thể đi vào, bằng không, sẽ bị bên trong Nazi trận trực tiếp rời ra tới. Trần Phong gật đầu, hướng về phía viện trưởng nói rằng, phải, vậy ngươi không phải cũng không đi vào. Viện trưởng nghe vậy, có chút đáng tiếc hướng về phía Trần Phong nói rằng, hắn nhìn ra được. Trần Phong thực lực bây giờ, tuyệt đối là đã vượt qua ngưng thần cảnh. Không phải, ta vẫn còn muốn vào. Trần Phong cười hắc hắc, hướng về phía viện trưởng nói rằng, ngươi làm sao vào, có thể hay không mang ta đi vào. Viện trưởng nghe nói như thế, nhất thời tinh thần, liên thanh hỏi, không không không, biện pháp này, chỉ có thể để cho ta một người đi vào. Không thể giúp những người khác. Trần Phong lắc đầu, thở dài nói rằng, ai, được rồi, vậy các ngươi đi thôi. Nhất định phải chú ý an toàn a. Viện trưởng không thể làm gì thở dài. Phất tay một cái, ý bảo Trần Phong dẫn bọn hắn đi vào. Trần Phong gật đầu, không nói gì thêm, lôi kéo Ngư Lan Mộng hướng về tử sắc vòng xoáy đi tới. còn lại Kỳ Mộc thư viện dự thi học sinh, liếc mắt nhìn nhau, đè nén tâm tình kích động, theo sau, mới vừa đi tới Tử Sắc vòng xoáy phía trước chỗ không xa. Một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền tới, nhất thời đem mọi người đều hút vào. Tử Sắc vòng xoáy vặn vẹo vài cái sau đó, liền khôi phục bình thường dáng vẻ. Thử Tam nhìn Trần Phong bọn họ đi vào trong nước xoáy sau đó, đi nhanh đến đoạn nhai bên cạnh, vung tay lên, từng đạo trận pháp bị hắn bày xuống tới. Sau đó, chính hắn càng là trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại trên đoạn nhai, nhìn chằm chằm người phía dưới nhóm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.